Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2336, khách thăm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thành phố Thiên Tân, cái này là đại đường phía Nam nổi tiếng nhất một cái bến tàu. Đại đường ra biển nếp sống thịnh hành sau đó. Nơi này lui tới thương thuyền liền nhiều hơn. Thành phố Thiên Tân, một cái vốn cũng không thế nào bắt mắt thị trấn, cũng theo đó nhô lên, trở thành đại đường phương Nam số 1 số 2 thành trì. Thành phố Thiên Tân còn đang không ngừng khuếch trương, mặc dù hắn như cũ chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng hiện nay hắn diện tích và kinh tế đã một chút không thể so với châu thành khác kém. Thành phố Thiên Tân huyện lệnh tên là Phương Nhị, là một cái tên chữ rất thông thường. Hắn trước đây tại đại đường khoa cử thi chính giữa, cũng chỉ là được một cái 2 giáp 38 tên. Cái danh từ này một chút cũng không thể nói cao, có chút điếm để, cho nên, hắn mới có thể bị phái ra xa như vậy, đi tới đại đường phía Nam biên giới một cái huyện thành nhỏ làm huyện lệnh. Mới vừa lúc tới, Phương Nhị trong lòng cũng là có một ít câu oán hận. Có thể mình giàu gì thành quan, tổng không thể không muốn. Một mực than phiền, cũng sẽ để cho người cảm thấy chán ghét. Cho nên ở thành phố Thiên Tân đợi sau một thời gian ngắn, hắn liền vậy thuận lý thành trương đón nhận cái mạng này vận. Đừng xem hắn khoa cử thi thành tích không phải rất lý tưởng, nhưng xử lý địa phương nhưng là rất có bản lãnh. Sau khi đi tới nơi này, hắn liền đem nơi này một ít hương thân ác bá cho thống trị một phen. Ngay sau đó lại dẫn người dân khai khẩn đất đai, đánh cá săn chờ các loại, rất nhanh lấy được dân chúng đồng ý. Nếu như chỉ là như vậy, hắn có thể sẽ theo những thứ khác huyện lệnh như nhau. Ở một chỗ đảm nhiệm 3 năm huyện lệnh sau đó, căn cứ thành tích khảo hạch, phái đến những địa phương khác đi làm huyện lệnh. Như vậy ở bên ngoài trăn trở mấy năm sau, hắn mới có thể lên chức. Bất quá lên chức vậy không quá có thể là nhập kinh. Nhất hơn chính là hắn những địa phương khác làm cùng biết à. Chi phủ thuộc hạ các loại quan viên, như vậy phối hợp mấy năm sau, mới có thể làm chi phủ thứ sử. Cái này là đại đường quan viên lên chức nhất là thông thường một con đường. Rất ít có người có thể vượt cấp lên chức. Dĩ nhiên, Tần Thiên coi như là một ngoại lệ. Giống như Tần Thiên loại chuyện này, có thể mấy trong vòng trăm năm, cũng sẽ không ra một cái. Phương Nhị có bản lãnh, đem cái này thành phố Thiên Tân thành xử lý rất là không tệ. Mà ngay tại lúc này, đại đường ra biển thịnh hành đứng lên, bọn họ thành phố Thiên Tân địa thế ưu việt, rất nhanh liền trở thành đại đường rất trọng yếu một cái bến tàu. Thuyền nơi này chỉ lui tới hết sức thường xuyên, rất nhanh liền đem nơi này kinh tế cho mang động, lúc này mới để cho thành phố Thiên Tân thay đổi như vậy sầm uất. Không thua gì một cái bang thành, thành phố Thiên Tân sum xuê. Dân chúng cuộc sống cũng tốt hơn liền rất nhiều hơn. Phương Nhị bây giờ rất thích ở chỗ này làm huyện lệnh. Bởi vì hắn ở chỗ này làm huyện lệnh rất có cảm giác thành tựu. Hắn vậy rất được người tôn kính. Mà đang ở thu gió sẽ hết thời tiết, Phương Nhị đang trong phủ bận bịu huyện nha một vài sự vật thời điểm. Xa xa trên mặt biển, mười mấy chiếc thuyền lớn đang hướng thành phố Thiên Tân phương hướng nhanh chóng chạy tới. Ở cái hải vực này, thuyền lớn lui tới là hết sức thường xuyên. Bất quá cái này mười mấy chiếc thuyền lớn lại có một ít không giống nhau. Thuyền con của bọn họ theo đại đường thuyền bè không giống nhau. Dĩ nhiên, bọn họ thuyền bè dáng người là rất lớn, cái này theo đại đường kém không hơn. Chỉ bất quá thuyền bè kiểu dáng à, cùng với mũi thuyền lá cờ có một ít không giống nhau. Ở nơi này mười mấy chiếc trên thuyền lớn, bọn họ lá cờ rất kỳ quái. Vẽ một cái mặt trời, một tháng sáng, cùng với hai chuôi đan chéo đao. Rất hiển nhiên, Đây là một quốc gia lá cờ. Bất quá như vậy lá cờ, rất nhiều người cũng không có gặp qua. Thuyền bè nhanh chóng tiến về phía trước. Mũi thuyền, một người tóc vàng mắt xanh nam tử nhìn thành phố Thiên Tân phương hướng. Trong mắt có một cổ tử không nói ra được tham lam. Ở nơi đó, có một cái kêu là đại đường quốc gia. Bọn họ rất giàu có. Bọn họ tiền tài nhiều xài không hết. Bọn họ nơi đó người phụ nữ đều rất đẹp. Đó là một cái giàu có quốc gia. Đặc biệt giàu có, nam tử tên là Jackson, là Âu quốc một người bá tước. Bọn họ quốc gia cách đại đường có chút khoảng cách. Bọn họ phát triển rất nhanh, chút nào không thua gì đại đường. Bọn họ cũng là phú cường, cũng có sáng chói văn hóa. Bất quá ở chỗ này trước, bọn họ Âu quốc và đại đường cũng không biết với nhau tồn tại. Biết có một ngày, đại đường một người thương nhân lưu lạc đến bọn họ quốc gia. Cái đó thương nhân thuyền bè ở trên biển gặp nạn. Hắn thật vất vả mới tìm được đất liền còn sống. Mà hắn tìm được cái đó đất liền là thuộc về Âu quốc lãnh thổ. Âu quốc người đem hắn bắt sau đó liền giao cho Âu quốc nữ hoàng. Âu quốc nữ hoàng đi qua một phen hỏi. Từ cái đó thương nhân trong miệng biết được liền đại đường tồn tại. Âu quốc nữ hoàng là một vô cùng phong phú có dã tâm người. Bọn họ chỗ đó vốn là có tất cả lớn nhỏ mười mấy quốc gia. Mà đây cái Âu quốc nữ hoàng dùng mười mấy năm thời gian đem chung quanh những quốc gia kia cũng tiêu diệt, thành lập một cái thống nhất đế quốc cường đại. Hiện nay Âu quốc chung quanh đã không có gì địch nhân. Khi biết đại đường tồn tại sau đó, Âu quốc nữ hoàng liền muốn chinh phục đông phương mảnh đất này. Bất quá nàng vậy từ cái đó thương nhân trong miệng biết được đại đường là rất cường đại. Cường đại một chút cũng không yếu hơn bọn họ Âu quốc. Cho nên, Âu quốc nữ hoàng mặc dù rất có dã tâm, muốn tóm thâu đông phương điều này cự long, nhưng nàng còn không có cuồng ngông đến trực tiếp phái binh sẽ tới tấn công đại đường. Bọn họ cách nhau khoảng cách có chút xa, lập tức vận chuyển rất nhiều binh mã tới đây không quá thực tế. Lại còn chính là bọn họ chỉ biết là đại đường rất cường đại, nhưng cụ thể cường đại bao nhiêu, bọn họ vậy không phải rất rõ. Cho nên, Âu quốc nữ hoàng mới sẽ phái ra Jackson bá tước, muốn hắn đi ra ngoài một chuyến đại đường, thuận tiện hỏi dò một chút đại đường tình huống. Nếu như đại đường thực lực không phải rất cường đại, vậy bọn họ liền có thể cân nhắc trực tiếp đem binh tấn công đại đường. Đây là một cái dã tâm bừng bừng thuyền đội. Jackson là Âu quốc nữ hoàng rất tín nhiệm bá tước. Hắn rất rõ ràng Âu quốc nữ hoàng lòng, cũng biết tự mình tới đến lớn đường sau đó nên làm như thế nào. Hắn lần này tới thuần túy chính là khảo sát đại đường. Hắn phải đem đại đường thực lực cho thăm dò, rồi sau đó chờ hắn sau khi về nước lại căn cứ bọn họ hỏi dò đi ra ngoài tình huống, lập ra một cái tiêu diệt đại đường phương châm sách lược tới. Euro quốc gia thuyền đội ào ào đi tới. Như vậy lại đi tiếp mấy ngày, bọn họ rốt cuộc thấy được thành phố Thiên Tân đại lục. Bọn họ đứng ở trên bong nhìn phía xa bến tàu. Bến tàu rất lớn, lui tới thuyền bè và người có chút nối liền không dứt. Nơi này thương thuyền rất lớn, theo thuyền con của bọn họ là không xê xích bao nhiêu. Thấy cái này sau đó, Jackson trong lòng cũng có chút rung động. Mặc dù trước hắn liền đoán được đại đường hẳn là rất phồn vinh, bất quá thật thấy được đại đường bến tàu sau đó, hắn mới phát hiện đại đường phồn vinh so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều hơn. Chí ít, ở bọn họ Âu quốc, có thể giống như thành phố Thiên Tân như vậy phồn hoa bến tàu tuyệt đối không tìm ra năm tới, mà bọn họ Âu quốc vẫn là một cái hai mặt lâm hải quốc gia đây. Nhìn thành phố Thiên Tân sum xuê, Jackson bá tước cả người trên dưới đều là kích động và hưng phấn. Nếu như đại đường một bần như giặt, Vậy bọn họ vậy tội gì vì một cái như vậy địa phương thật xa chạy tới tấn công bọn họ? Quốc gia này càng giàu có, bọn họ lại càng có động lực và... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tuienciv.com/nam-nối-tong-d-nat-nam-vung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.